Mỹ nhân ngư hóa Omega tàn tật, chương 49, góc chuyện audio.com. Ngô Diễm chỉ nói đúng hai câu, câu đầu hỏi Ngô Tố đang ở đâu, câu sau là hẹn các người ở bờ cát tẹn các người. Những lời này rất ý tứ, vì không một ai biết liệu Ngô Diễm đã biết tới sự tồn tại của chị Yến Hành chưa. Ngô Tố nhìn sắc mặt mọi người xung quanh đứng lên xoa dịu không khí. Mọi người sao lại hồn siêu phách lạc thế ạ, cha của cháu tới mà. Dù ở dưới biển, lâu lắm rồi cháu cũng chưa gặp ông ấy. Anh Yến Hành đi chuẩn bị đi, dẫn anh gặp đại mãnh cá. Người và cá xung quanh, cá nhỏ có biết cha mình là nhân vật khó chơi thế nào không? Liệu ông ấy có đồng ý cho con mình ở bên con người không? Tùy tiện dẫn người yêu về ra mắt có sợ xảy ra án mạng không? Chị Yến Hành đứng dậy theo Ngô Tố, dặn dò quản gia trong bếp. Chú đừng nấu nướng vội, chưa chắc đã về ngay. Chú Ngô và cậu Giản cũng đi chứ. Ngô Miểu vốn tính toán vậy, nhưng nghĩ gì lại sửa lời. Tôi và Nhiêu không xuống biển, tính cách anh trai vốn không ôn hòa, nhìn thấy tôi lại càng như dậu đổ bìm leo. Hơn nữa anh ấy còn tự mình tới, trước tiên cùng Nhiêu không tìm mẹ Tố Tố nói chuyện trước. Giản Nhiêu không nhìn Ôn Biệt, hôm nay hơi gấp anh Ôn ở lại đây đi, anh cùng chú Hà chuẩn bị thức ăn, đợi sóng yên biển lặng em dẫn anh đi ra biển chơi một chuyến. Ôn Biệt đương nhiên hiểu, cuối cùng còn bồi thêm một câu. Cả nhà cậu và ông chủ đều rất tốt, cha của cá nhỏ sẽ tiếp thu thôi. Giản Nhiêu không đứng hình rồi bật cười. Em biết, cảm ơn anh nhé. Ngô Tố đã chạy ra đến bên ngoài, đẩy ra cửa lớn, nhỏ giọng nói với chị Yến Hành phía sau. Anh ơi, cha tốt lắm, ông ấy làm gì cũng đều yêu em nhất, anh đừng giận ông ấy xóa đi ký ức của anh nhé. Chị Yến Hành rũ mắt, ừm tôi biết rồi, chỉ hy vọng chú ấy chấp nhận tôi, đi thôi cá nhỏ. Ngô Tố ừm một tiếng, Ngô Miểu nhìn hai người đi cùng nhau thì thở dài, Tố Tố không hề giống ba. Năm ấy chuyện làm ba hối hận nhất là gạt anh trai giao du cùng con người. Ba không có dũng khí và sự thấu hiểu như Tố Tố, anh trai cũng không xem trọng đứa nhút nhát đi vài bước đã sợ như ba, nhiều năm như vậy vẫn ôm thái độ xa cách với con người. Giản Nhiêu không vỗ nhẹ vai ông, không sao đâu ạ, mỗi người một số mệnh, lâu lắm rồi con không gặp bác gái. Ngô Miểu không nói gì thêm, cùng Giản Nhiêu không bước về phía biển lớn. Ánh mặt trời buổi chiều vốn rất chói chang nhưng may mắn nơi này gần biển, tuy nóng nhưng vẫn có gió biển thổi từng làn vào bờ. Ngô Tố lắc lắc tay chị Yến Hành làm nũng, anh biết dưới biển sâu có gì không? Quái thú biển sâu, đúng nhưng không nhiều, đa số là mấy sinh vật nho nhỏ. Chúng nó đều có điểm chung, chính là xấu xí vô cùng luôn ấy. Chị Yến Hành bồi chuyện, đáy biển không có ánh sáng nên chẳng ai thèm nhìn, thích thế nào thì cứ như vậy thôi em. Ngô Tố bật cười, cũng đúng thế nên mỗi lần cha tìm chúng nó đánh nhau, xuống tay vẫn vì một chữ. Chị Yến Hành ngẫm nghĩ rồi đáp, xấu, Ngô Tố gật đầu, cha kể cho em, mỗi lần ông ấy thấy chúng nó đã xấu còn mồm rộng, ông ấy sẽ nhịn không được vung đuôi rồi quay đi cho con mắt mình nghỉ ngơi một chút. Chúng nó còn cực kỳ tham lam, thích hì lớn hiếp nhỏ, không có đầu óc cũng không phải thứ gì tốt đẹp nên cha ghét lắm, cách một quãng thời gian sẽ đi dẹp loạn để vùng biển xung quanh có thể yên bình. Rất có ý nghĩa, Ngô Tố tự hào gật đầu. Đúng rồi, thế nên anh đã hiểu chưa? Chị Yến Hành im lặng vài giây. Cá nhỏ của tôi, thật ra thì, cha của em hình như biết tôi là ai rồi. Ngô Tố, gocchuyenaudio.com. Trong trí nhớ của tôi từng nói cả bãi biển này đều là của nhà tôi, nếu ông ấy ở đó thì nghe thấy hết rồi đấy. Vậy nên khi ông ấy nhận ra hơi thở của con người tại nơi này thì biết anh đã quay về. Bởi vì nơi này không cho phép người lạ đi vào. Chị Yến Hành ừm một tiếng, liên tưởng tới lời, hẹn các người, ban nãy, Ngô Tố dừng chân, xoay người nhìn chị Yến Hành, nghiêm túc chỉnh cổ áo sơ mi cho anh. Em sẽ nói thẳng, anh chính là đối tượng theo đuổi của em, là alpha của em. Anh giá trị chục tỷ, khuôn mặt đẹp, tính cách tốt, trừ việc không cùng tộc với em thì chẳng có gì thua kém cha em cả. Cha tuy hơi nghiêm túc nhưng không phải người tùy tiện đi phán xét. Hơn nữa em cũng không còn là con cá con năm ấy nữa rồi, anh cũng là người trưởng thành. Đôi ta dám yêu cũng dám hận, đủ dũng khí đối mặt với ánh mắt người đời. Trên mặt chị Yến Hành dần lộ ra nụ cười hiếm thấy. Đó chính là lý do vì sao anh chỉ nghe lời Ngô Miểu một chút, liếc qua hành động khoa trương của Giản Nhiêu không một cái. Mỗi người một câu chuyện riêng nên cách giải quyết vấn đề sẽ khác nhau, giữa anh và Ngô Tố sẽ ra sao, hãy để con đường họ đi qua trả lời. Cá nhỏ của tôi nói đúng, Ngô Tố dán sát lại gật đầu, nhịn không nổi nhón chân lên cắn lên cổ Alpha một cái. Sao lại đẹp trai thế cơ chứ? Chị Yến Hành vẫn mỉm cười, không nói gì nắm chặt bàn tay Ngô Tố, cùng nhau đón gió đi tới chỗ bờ cát. sóng biển vỗ ào ào cọ dừa, giống như vĩnh viễn vẫn là dáng vẻ ban đầu, chỉ khác hiện tại đang có một dáng người ngồi trên mỏm đá bên cạnh. Nhìn qua là bóng người nhưng lại không phải người. Nổi bật nhất là vài cá màu xanh giống như lớp áo giáp kéo dài từ eo dưới xuống, đuôi quá lớn nên sóng biển phập phồng chỉ giấu được một nửa. Ngô Diễm hơi ngẩng lên nhìn bầu trời. Xa xa là vài áng mây, còn có mấy con mỏng biển, gần hơn là bờ cát được sóng biển rì rào cọ rửa. Thế giới trên bờ náo nhiệt là vậy, còn đáy biển vĩnh viễn là một màu xanh âm u thần bí. Người lớn trong nhà tới rồi, pheromone biển sâu khiến cho chim chóc ồn ào im thiên thít. Lỗ tai Ngô Diễm hơi giật giật, hờ hững nghiêng đầu, phía sau tai mơ hồ lộ ra vài miếng vải cá. Trong tầm mắt ông, có hai người một cao một thấp đang nắm tay nhau bước tới. Ngô Diễm chỉ cần vận dụng khứu giác nhạy bén là biết. Là Ngô Tố, là con trai bé nhỏ của ông. Ngô Diễm nheo mắt thị giác của người cá đủ để ông nhìn rõ ràng động tác hai người nọ. Người kia nói gì đó làm con ông nhảy cẫng lên, người cá hoạt bát sau đó được người đàn ông đỡ lấy. Động tác cực kỳ cẩn thận. Ngô Diễm ý vị thâm trường, đâu ai biết ông đang nghĩ gì. Tới khi Ngô Tố thông qua gió biển nhận ra hơi thở của người lớn, chóp mũi cậu giật giật chạy tới mỏm đá thì thấy dáng hình to lớn kia. Ngô Tố mắt sáng như sao, lòng nhung nhớ và ỉ lại vào người nhà khiến cậu tạm thời rời khỏi Alpha bên cạnh, hưng phấn hô lên. Cha ơi, chị Yến Hành không thể nhạy bén bằng, Ngô Tố gọi thì anh mới biết. Alpha cũng ngẩng đầu nhìn theo. Đó là một người cá có chiều cao hơn 2 mét ngồi trên mỏm đá cách đó không xa, trên mặt vẫn là biểu cảm lạnh nhạt trong trí nhớ của anh. Có vẻ như ông ấy đã đợi khá lâu rồi. Chị Yến Hành thở từng nhịp chậm chậm, nhìn thẳng vào đối phương. Anh không sợ gì, chỉ sợ cá nhỏ một lần nữa chịu đựng tổn thương không đáng có mà thôi. Mắt Ngô Diễm đảo qua đôi chân của Ngô Tố, sau đó nhìn chị Yến Hành, giống như đang tìm cảm giác quen thuộc nào đó. Gocchuyenaudio.com Chờ tới khi cả hai cùng đứng trước mặt ông mới nhìn Ngô Tố nói chuyện. Con lên bờ lúc nào? Ngô Tố không có cảm giác gì nhưng chị Yến Hành đương nhiên rõ ràng. Giọng nói Ngô Diễm giống như một trận uy áp vô hình thổi bay đầu óc nặng nề tới mức có thể khiến kẻ khác ngô cả người. Ngô Tố chạy qua cọ cọ vào sườn cổ Ngô Diễm. Con đuổi cá mập không cẩn thận bị sóng đánh lên, chị Yến Hành cứu con về. À, đúng rồi, anh mau lại đây, sớm hay muộn cũng phải gặp. Chị Yến Hành chậm chậm bước tới rồi cúi đầu chào hỏi. Chào ngài, Ngô Diễm nhìn anh rồi nói thẳng, cậu chính là đứa bé 13 năm trước. Chị Yến Hành vâng một tiếng, là cháu thưa chú, lâu rồi không gặp. Ngô Diễm nheo mắt đè Ngô Tố ngo ngoe dục dịch muốn nhào lên hòa giải trong lòng. Tôi đoán là cậu không nghĩ tới cậu có thể trở về nơi này. Ngô Tố nhìn vẻ mặt không cảm xúc của cha lại nhìn chị Yến Hành đang căng thẳng, nhanh chóng nói. Không phải như cha nghĩ đâu, do con bị mắc cạn đấy. Chị Yến Hành đúng lúc về biển nghỉ dưỡng mới gặp con. Ngô Diễm cúi xuống nhìn Ngô Tố, không thân mật hỏi han, chỉ trầm giọng. Ngô Tố, cha đã dặn con bao nhiêu lần rồi, con không được phép tới gần bờ biển. Ngô Tố cứng đờ, con, chú ngu, chị Yến Hành lên tiếng, là cháu không phân phải trái coi Ngô Tố như Omega đưa về, khi mới gặp em ấy vẫn luôn muốn quay về với biển rộng. Ngô Diễm không nói gì, giống như đang cho anh cơ hội giải thích. Pheromone của cháu tương đối đặc biệt, ban đầu gặp em ấy, cháu chỉ cho rằng mình đã tìm được người xứng đôi hoàn mỹ, dùng chút thủ đoạn trói chặt người bên mình, chuyện ký ức về sau mới phát hiện ra. Ngô Tố cũng hít một hơi, con đã gặp chú Ngô Miểu và chú Giản Phong rồi, còn có anh họ Nhiêu không, gặp được rất nhiều người thú vị. Cha ơi, con người không hề nguy hiểm như cha nghĩ, còn có chút. Ngô Tố ngây cả người, chỉ Yến Hành day day hai bên thái dương. Vẻ mặt Ngô Diễm cực kỳ khó đoán, con cảm thấy Ngô Miểu mẫu mực lắm à, Ngô Tố y như được khích lệ. Chú ấy tốt lắm, anh Nhiêu không cũng tốt, bọn họ sinh hoạt ở thế giới con người, ở một hoàn cảnh xa lạ, một chủng tộc xa lạ. Ngô Miểu năm ấy gạt cha tiếp xúc với con người, lại gạt cha tự mình cùng con người sinh con đẻ cái, cuối cùng vì giúp đỡ bạn đời mà rời xa biển rộng 7 năm dòng. Nó sống rất tốt nhưng con có biết không, Giản Nhiêu không chỉ có nửa dòng máu, lần đầu tiên xuống biển không thể chịu nổi áp suất nước độ sâu 300 mét. Ngô Diễm giống như đang kể chuyện xưa, nhưng giọng nói cực kỳ nghiêm trọng. Nơi nào có hậu đại người cá thì nơi ấy là nơi họ phải sống. Cha nể tình ruột thịt hộ tống cha con Ngô Miểu nửa tháng, Giản Nhiêu không mang theo một cái đuôi cá trang trí khó khăn lắm mới học được cách bơi lội, sự kháng cự cũng được áp suất nước tôi luyện thành. Đây là cái mấy người gọi là cuộc sống hoàn hảo. Nếu Ngô Miểu không có người anh trai sinh đôi này, ở bờ Bắc cầu sinh ai giúp đỡ con mình? Chưa bị mấy kẻ cực đoan bài xích đuổi giết là tốt rồi. Ngô Diễm cực kỳ lạnh lùng, Người kia chính là em song sinh của ông, thế nhưng chính ông cũng không thể hiểu nổi. Đây là những điều cha chưa từng kể, cũng là sự thật 20 năm qua lần đầu cậu biết. Năng lực tự hỏi của chị Yến Hành đình trệ. Thưa chú, nhà họ Giản đã nếm mật nằm gai đủ cả. Chú Ngô Miểu năm đó bỏ đi là không tốt, nhưng cũng cần phải có dũng khí để tiến vào xã hội loài người sinh sống, mà dũng khí này đều tới từ từng ấy năm chú bảo vệ ông ấy. Góc chuyện audio.com. Những giả thiết đáng sợ đều tới từ một người anh trai lạnh lùng, nhưng chú Ngô Miểu luôn coi ngài là một người vừa vĩ đại vừa khoan dung. Cá nhỏ nói không sai, chú là một người cá mạnh mẽ thấu tình đạt lý, chú không hiểu nhưng cũng chưa từng cưỡng bách can dự quá sâu vào cuộc đời của em trai mình, thậm chí còn vươn tay trợ giúp trong lúc khó khăn. Ngô Tố chưa kịp nói gì, khóe mắt thấy đuôi cá của cha rục rịch. Cậu vội vàng chặn ông lại, giọng nói run rẩy. Cha, chị Yến Hành chỉ là con người mà thôi. Ngô Diễm vươn tay, móng vuốt sắc nhọn chỉ về phía chị Yến Hành. Cha đương nhiên biết cậu ta là con người, vì là con người nên cha mới có thể gặp được ở nơi này. Ngô Tố của cha con không phải người cá chỉ có nửa dòng máu như Giản Nhiêu không, con và nó không liên quan nhiều như vậy. Dù cha có nhắm một con mắt mở một con mắt thì dưới đáy biển cũng có một người cha không an tâm, trên bờ cũng có chị Yến Hành lo lắng, con có hiểu không Ngô Tố? Ngô Tố do một tay ông và vợ nuôi nấng, nửa đời đều an ổn thuận lợi, dù có khúc mắc nhưng luôn là một đứa trẻ hoạt bát luôn mỉm cười. Ngô Diễm yêu con vô cùng, sao có thể để tai họa ngầm xuất hiện trong cuộc đời của nó? Ngô Tố đã khi nào phải đối diện với sự thật đau đớn như thế? Ngô Tố là một đứa trẻ ngọt ngào vô ưu vô lo, phiền não duy nhất là hôm nay ăn gì, đã bao giờ phải suy nghĩ xa vời như vậy đâu. Nhưng dường như Ngô Diễm muốn qua lần này giải thích cho cậu hiểu hết. Con lên bờ cha không trách mắng con, nhưng con và cậu ta gặp lại nhau chính là sai lầm của vận mệnh, giữa hai đứa không thể có thứ gì hết. Không khí đình trệ, chỉ có tiếng kêu chói tai của mòng biển. Ngô Tố quật cường không nói gì, chỉ Yến Hành nhìn cậu chậm rãi thu tay Ngô Tố về che chở cậu phía sau mình. Thưa chú, cháu từng lạc lối nhưng được định mệnh kéo về đúng đường, không có nhàm chán làm sai nhiều như vậy đâu ạ, hơn nữa, dùng lý trí phán đoán tình cảm rất dễ chệch hướng. Chị Yến Hành cực kỳ ổn trọng, cháu cũng có thể dành cho cá nhỏ những gì tốt nhất, có đủ thủ đoạn để bảo mật thân phận cho em ấy, dù em ấy có lo lắng hay bất mãn với hoàn cảnh thì cháu vẫn sẽ dành ra sự nhân nhượng vô hạn, thậm chí có thể dọn về gần biển sinh sống, để khi bước ra cửa em ấy có thể về với nơi em ấy được sinh ra. Những thứ chú lo lắng, cháu có thể giải quyết từng thứ một, sau đó dùng hết khả năng xoay chuyển. Con của em ấy và cháu, nếu nó được sinh ra sẽ có một mái ấm vừa ưu việt vừa dịu dàng, độc đáo mà không hề cô độc trên đời này. Nó sẽ có cha mẹ thương yêu, có người lớn sủng ái cả đời, dù thân phận đặc thù nhưng sẽ xuất sắc bất phàm. Thưa chú, nếu chúng cháu biết trước khó khăn mà từ bỏ nhau, đó mới là sai lầm. Qua vài giây, giờ tới lượt Ngô Tố. Con hiểu, nhưng con khao khát tình yêu, đi một vòng rồi vẫn quay về với vòng tay của người ấy. Con hiểu nuối tiếc của cha năm ấy với chú Ngô Miểu, nhưng con không phải ông ấy, chị Yến Hành cũng không phải chú Giản Phong. Con của chúng con cũng không phải anh họ, cha nghe được không? Ở bờ nước nông cha có ngửi được hơi thở của biển sâu không? Đó là pheromone của chị Yến Hành, do chúng con chơi đùa hai ngày nay để lại. Con dùng 1/3 thời gian của chú Ngô Miểu để đứng dậy, dùng năng lực hồi phục so với người cá khác còn cường đại gấp bội để chữa lành, đều do anh ấy giúp con. Góc chuyện audio.com. Con sẽ càng may mắn hơn so với chú Ngô Miểu, không chỉ gặp được người tốt, người ấy còn chính là người định mệnh dành riêng cho con. Ngô Diễm im lặng nghe một hồi mới lên tiếng. Ngô Tố, con cũng biến thành Omega đúng không? Cậu ta là Alpha, đã đánh dấu nhau rồi. Ngô Tố chậm rãi gật đầu. Sắc mặt Ngô Diễm biến đổi, đuôi cá ngâm trong nước biển quẫy lên. Ngô Tố không kịp phản ứng, chờ tới lúc nhìn sang thì tay áo chị Yến Hành đã bị máu nhiễm đỏ. Ngô Tố cứng đơ, không nghĩ cha sẽ phản ứng như vậy. Thằng nhóc này không thể không biết mối quan hệ Alpha Omega ra sao. Ngô Tố, cha hỏi con một câu. Vảy cá an ninh nhặt được có phải do con biểu diễn nghi thức theo đuổi, có phải con đã cắt vây lụa rồi không? Giọng nói Ngô Diễm cực kỳ u ám. Ngô Tố bắt đầu có cảm giác châm chích dưới bụng, mặt trắng bệch gật đầu. Vì anh ấy là bạn đời của con yêu anh ấy cha ơi. Vẻ mặt chị Yến Hành cũng thay đổi, mặc kệ đau đớn trên cánh tay. Con, thích nó, Ngô Diễm lặp lại, Ngô Tố gật đầu, cậu vẫn ổn cho tới khi cha công kích chị Yến Hành, duỗi tay lau đi nước mắt trân châu, dùng giọng nói run rẩy mềm mại nói. Con yêu anh ấy, yêu muốn chết đi sống lại. Khi còn bé thì thích ăn cá nhà anh ấy làm, thích nụ cười dịu dàng của anh trai nhỏ, lớn lên thì thích tính cách anh ấy, thích tướng mạo anh Tuấn. Cha ơi, con không còn gì để nói thêm, con yêu anh ấy, dù cha phản đối thì con vẫn yêu anh ấy. Tiếng, yêu, lặp đi lặp lại, không chỉ Alpha mà đến Ngô Diễm cũng ngây ngốc. Ông không hề nhìn bọn họ mà nhìn lên bầu trời. Trời quang đãng, giống như bản thân ông đang cố bình tĩnh lại. Ngô Tố hốc mắt hồng hồng quay đầu nhìn vết thương trên tay chị Yến Hành. Em xin lỗi, là cậu quá ngây thơ, cậu không ngờ chuyện của chú Ngô Miểu lại khiến cha cậu đau lòng tới vậy, nhiều năm trôi qua vẫn chưa hề nguôi ngoai. Cha em ngày thường không như vậy, ông ấy tốt lắm, anh cũng tốt, hai người không nên như vậy. Chị Yến Hành vuốt tóc cậu, em không cần phải nói ba chữ kia với bất kỳ ai. Ngô Diễm nhìn chim mòng biển bay trên bầu trời, con về biển một thời gian, bình tĩnh lại đi đã rồi chúng ta nói chuyện sau. Ngô Tố lại khóc nấc lên, nhỏ giọng, con ở lại nơi này. Chị Yến Hành tiếp lời, Ngô Tố gần đây không tiện, cháu đã hẹn bác sĩ tới, còn chưa kịp kiểm tra. Ngô Diễm quay đầu, giọng lạnh tanh, nó không khỏe, chẳng phải đều do cậu hết à, chị Yến Hành cắn cắn môi. Em ấy còn một buổi kiểm tra quan trọng, ít nhất hãy để em ấy làm nó rồi về biển tu dưỡng thưa chú. Ngô Diễm không đáp, chớp mắt nhảy xuống vùng nước nông, đuôi cá lướt qua mặt chị Yến Hành mang theo hơi thở của thợ săn trời sinh. Ông nghiêng đầu, để lại sườn mặt vô tình cho hai người. Ngô Tố, con lại đây với cha. Chị Yến Hành kéo tay cậu lại. Ngô Diễm nhíu mày, tránh đi. Ngô Tố điều khiển một luồng nước biển. Năng lực của ông và Ngô Tố không cùng một bậc, luồng nước trong tay cá lớn có thể so sánh với tên đã lên nỏ. Đồng tử Ngô Tố co lại, đột nhiên hất tay chị Yến Hành ra. Alpha lùi ra sau, né tránh tia nước. Chấp niệm của cha bén rễ từng ấy năm, sao có thể bị xua tan trong nửa tiếng trò chuyện. Ngô Tố bước về phía biển, đưa lưng về phía chị Yến Hành hướng về phía Ngô Diễm. Cha đừng giận, chị Yến Hành là con người mà thôi, con về nhà với cha. Chị Yến Hành lên tiếng. Ngô Tố, Ngô Diễm xoay người, con cần một nơi an tĩnh suy nghĩ đường về sau nên đi ra sao. Người cá lớn vừa nói xong, xa xa xuất hiện thêm vài đuôi cá cũng là người cá. Bạch Hồi lên tiếng, góc chuyện audio.com. Ngô Diễm, anh đừng có dọa Tố Tố nữa. Chị Yến Hành dương mắt. Giản Nhiêu không đã hóa hình thành người cá nhưng vẫn đeo bộ dưỡng khí, đứng xa xa giơ thủ thế bội phục. Ngô Miểu cũng tới, đây là lần đầu sau từng ấy năm ông ở gần anh trai như vậy, thậm chí còn không nhìn chị Yến Hành, run rẩy gọi một tiếng. Anh trai, Ngô Diễm không lặn xuống nữa, chậm chậm ngẩng đầu nhìn khuôn mặt y đúc mình đối diện. Ngô Miểu suýt thì khóc nấc lên, tướng mạo người cá nhiều năm sẽ không thay đổi. Ngô Miểu vẫn y như người cá non trẻ ngày nào rời biển nhào lên. Anh Ngô Diễm, Ngô Diễm không phòng bị lùi về sau vài bước, hai người cá, một người có cái đuôi lam nhạt, một người có cái đuôi xanh thẫm, còn có khuôn mặt giống nhau. Ngô Miểu nghẹn ngào, anh ơi, em không còn là đứa phế vật ngày nào nữa rồi, không còn là đứa nhóc bám sau mông anh sinh tồn. Anh nhìn em đi, em sống tốt lắm, em sống rất tốt ở một xã hội xa lạ. Tố Tố dũng cảm hơn em, vận may tốt hơn em, nó sẽ là cá nhỏ hạnh phúc nhất. Anh Diễm, anh nhìn xem. Đầu ngón tay Ngô Diễm cũng run rẩy theo, đôi mắt rũ xuống không nói gì. Bạch Hồi và Giản Nhiêu không bơi tới bên cạnh ông nhưng không quấy rầy cho tới khi Ngô Diễm chậm rãi đẩy Ngô Miểu ra. Anh đối với cuộc sống của em không hề hứng thú, Tố Tố, Bạch Hồi hét lên, mọi người chỉ kịp nhìn thấy chị Yến Hành nhào lên, sau đó là Ngô Tố sắp ngất tới nơi, khuôn mặt trắng bệch. Ngô Diễm cũng thay đổi, kéo Ngô Miểu xuống rồi bơi đi. Chuyện con trai bị đánh dấu tới quá đột ngột, căn bản không kịp nói qua vài chuyện liên quan tới tập tính của người cá. Ngô Tố và người yêu của nó sao mà biết được chứ? Người cá theo đuổi bạn đời xong sẽ rất nhanh tiến vào kỳ động dục, nhanh thì vài ba ngày, chậm thì cả tháng, hơn nữa khả năng cao sẽ có thai. Vậy nên ông mới giận đưa Ngô Tố về biển chỉ với mục đích tạm dừng tiến độ, xem ra đã muộn rồi. TBC, cách chương.